Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, tra tấn. Nhẫn thuật, huyễn thuật, thể thuật là một vị ninja muốn nắm giữ ba loại đối địch thủ đoạn. Đương nhiên người tinh lực có hạn, phần lớn người đều không thể tại cái này ba phương diện lấy được rất cao thành tựu. Cho nên cơ bản nghiên cứu một trong số đó, Shinosuke cái này ba phương diện, nhẫn thuật không thể nghi ngờ là đệ nhất, nắm giữ S cấp nhẫn thuật, so Orochimaru cái này nhẫn thuật cuồng nhân còn nhiều hơn. Ngoài ra liền là thể thuật, sử dụng bát môn độn giáp về sau, Shinosuke thực lực thậm chí không thua kém gì hắn sử dụng nhẫn thuật thực lực. Về phần sau cùng huyễn thuật, hẳn là Shinosuke nghiên cứu tương đối ít một môn nhẫn thuật, mà hắn sở hội huyễn thuật cũng không phải rất nhiều. Đương nhiên cái này cũng đại biểu huyễn thuật liền là Shinosuke nhược điểm. Tương phản, nếu như ngươi dùng huyễn thuật đối phó Shinosuke, như vậy ngươi tuyệt đối sẽ chịu đau khổ. Làm người hai đời, Shinosuke tinh thần lực trời sinh liền so phần lớn người khổng lồ. Cộng thêm nhiều năm tu luyện gian khổ, tinh thần lực của hắn sớm đã đến miễn dịch đại bộ phận huyễn thuật năng lực. Chỉ có cao cấp huyễn thuật tài năng cho Shinosuke mang đến một tia phiền phức. Với lại hắn vẫn là hoàn mỹ Jinchuriki. Jinchuriki có thể miễn dịch trừ Mangekyo bên ngoài đại bộ phận huyễn thuật. Bất quá bây giờ Shinosuke đối thủ là có được vĩnh hằng Mangekyo Uchiha Madara. Seragon đối huyễn thuật có gia trì tác dụng, chớ đừng nói chi là Madara có vẫn là cao cấp nhất Seragon. Vĩnh hằng Mangekyo tồn tại, cộng thêm Madara bản thân liền là một cái huyễn thuật cao thủ. Cả hai tăng theo cấp số cộng phía dưới, cho dù là Shinosuke cũng bị cưỡng ép kéo vào Uchiha Madara chỗ kiến tạo huyễn thuật thế giới. Đồng thời lâm vào cái thế giới này, không cách nào rời đi, một cái chỉ có mặt phẳng thế giới, một cái nhìn như không có thời gian khái niệm thế giới, một cái không ngừng cảm giác đau đớn gia tăng thế giới. Cái này liền là của ngươi bản sự mà, Shinosuke tứ chi bị đính tại bình trên mặt. Đầu nhìn về phía trước, tại nơi đó còn có một cái màu xám trắng mặt phẳng. Phía trên thì là một đôi màu đỏ tươi Seragon. Tại cái này xám trắng thế giới, cái này màu đỏ tươi Seragon là như thế rõ ràng. Cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, Seragon đồ án bắt đầu chuyển biến. Theo từng đầu đường cong xuất hiện, một cái Uchiha Madara chân dung hiện lên ở cái này bình trên mặt. Hơn nữa còn là hắn lúc còn trẻ bộ dáng. Thật sự là một cái yêu xú mỹ gia hỏa. Shinosuke thấy thế, không khỏi bĩu môi. Như vậy hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi là làm sao biết ta còn sống sự tình, Uchiha Madara hỏi. Bí mật này nếu là hắn không biết rõ, đoán chừng hắn sau này bố trí đều sẽ chịu ảnh hưởng. Làm sao mà biết được? Vấn đề này, Shinosuke cảm thấy mình coi như thật đem chân tướng nói cho đối phương biết. Đối phương khẳng định cũng sẽ không tin tưởng. Đương nhiên hắn cũng chưa từng có nghĩ tới đã nói với Uchiha Madara. Gặp Shinosuke không nói lời nào, xem bộ dáng là muốn liều chết đến cùng. Cái thế giới này, không có thời gian, ta sẽ tra tấn ngươi mấy năm. Tại ngoại giới có lẽ cũng chỉ là xước một giây, với lại cảm giác đau đớn cũng là có thể khống chế, vừa mới ta nâng cao gấp hai cảm giác đau đớn. Hiện tại nâng cao gấp 5 lần, gặp Shinosuke mạnh miệng. Madara cũng không nhiều lời. Bắt đầu tra tấn, một thanh mặt phẳng tiểu đao xuất hiện tại Shinosuke trước mặt. Tiểu đao nhẹ nhàng hướng phía Shinosuke có chân vạch tới. Theo tiểu đao động tác, Shinosuke chân bị vạch phá. Rõ ràng Shinosuke đã là nhỏ người giấy, nhưng chân bị vạch phá về sau, như cũ chảy ra màu đỏ máu, máu thuận vết thương chậm rãi hướng mặt phẳng phía dưới chảy tới. hình tượng này thật giống như một giọt Kurenai mực nước nhỏ trên giấy. Đau cũng không có đình chỉ, tiếp tục một chút xíu hướng phía Shinosuke đùi phải mở ra. Một loại rất thần kỳ cảm giác phun lên Shinosuke não hải. Cảm giác này không chỉ là phóng đại gấp 5 lần đau đớn, còn có một loại hoàng mâu ảo giác. Shinosuke cảm giác cây đao này chính là mình trên tay nắm. Mình nắm đao tại cắt đùi phải của chính mình. Đồng thời trong lòng rõ ràng có loại có thể ngăn cản. Tay lại không nghe chỉ huy ảo giác. Đao cắt rất chậm. Cảm giác đau đớn thật giống như vô số con kiến đang tại gặm xương cốt của ngươi. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có gặm âm thanh. Không biết qua bao lâu, đau rốt cục cắt mất đùi phải của hắn. Huyết dịch chảy xuôi, Shinosuke thậm chí có thể nghe được chảy xuôi thanh âm. Kế tiếp là tay trái, Madara thanh âm truyền đến. Lần này gấp 10 lần đau đớn, Shinosuke như cũ không có lên tiếng. Quen thuộc đau xuất hiện lần nữa, dùng đến so trước đó càng thêm chậm rãi tốc độ. Cắt Shinosuke tay trái, cảm nhận được đau mở ra cánh tay. Shinosuke thậm chí có thể cảm nhận được đau đang chậm rãi mở ra da của hắn. Một tia máu tươi chảy ra, gấp 10 lần đau đớn. Shinosuke cảm giác đây đúng là rất đau. Gấp 10 lần, 15 lần, 30 lần. Tay phải, chân trái thậm chí là đầu lâu. Hiện tại Shinosuke tứ chi cùng đầu lâu đã tách ra. Toàn bộ mặt phẳng đều là Shinosuke máu tươi. Hình tượng rất có trùng kích cảm giác. Bất quá mặc dù đã biến thành dạng này, Shinosuke như cũ không có chết đi. Ý thức của hắn vẫn là tồn tại. Converter Miss Dux đó cũng không phải Madara thủ hạ lưu tình, mà là Shinosuke ý chí thực sự quá kiên cường. Loại này tra tấn phía dưới như cũ không có ma diệt ý chí của hắn. Đổi lại bất luận kẻ nào, coi như mạnh hơn, đoán chừng cũng sẽ ở 15 lần đau đớn thời điểm ý thức trực tiếp mẫn diệt. Làm sao vậy? Ngươi có phải hay không không được? Ngươi có thể tiếp tục? Ta còn chịu nổi đơn một cái đầu lâu. Shinosuke còn có thể mở miệng nói chuyện, hơn nữa còn là dùng một loại hí ngược ngữ khí nhìn xem đối diện trên mặt phẳng Uchiha Madara. Huyễn thuật loại vật này, một khi thi thuật giả thành công, bị thi thuật giả thường thường liền là chiến bại kết quả. Đặc biệt là cao cấp huyễn thuật, nguyên tác bên trong, thực lực cường đại Orochimaru lại vẫn cứ thua ở Uchiha Itachi tên tiểu bối này trên thân. Hơn nữa còn là bị đối phương dùng một chiêu huyễn thuật đánh bại. Từ nơi này liền không khó nhìn ra, cường đại huyễn thuật người sử dụng thường thường một chiêu liền có thể đánh bại đối thủ. Bất quá có một cái tiền đề, đó chính là hắn đối thủ tinh thần lực muốn so hắn yếu. Orochimaru cũng là bởi vì sử dụng không chết Tensei no Jutsu, dẫn đến linh hồn chi lực hoặc là nói tinh thần lực yếu bớt, bị Itachi bắt lấy chí mạng khuyết điểm, một kích đánh bại. Tinh thần lực cường đại người trời sinh liền đối huyễn thuật có được rất mạnh sức chống cự. Đây cũng là Shinosuke bị Madara tra tấn đến bây giờ như cũ không chết nguyên nhân. Mặc dù bây giờ Shinosuke dáng vẻ có chút thảm, bất quá trên thực tế hắn đã chiếm cứ ưu thế, bởi vì đối diện Uchiha Madara nhanh muốn không được. Cái này huyễn thuật thế giới là hắn kiến tạo, đối Shinosuke tra tấn cũng là hắn động, đây hết thảy đều cần không ngừng tiêu hao hắn động lực. Nếu như trong khoảng thời gian ngắn Shinosuke liền chiêu hoặc là ngăn không được đau đớn bị tươi sống đau chết, cái kia còn có thể. Nhưng là Shinosuke hết lần này tới lần khác liền kháng trụ. Lần này thật giống như cùng Madara tiến hành đánh giằng co. Shinosuke dùng tinh thần lực kháng trụ Madara tra tấn, mà Madara dùng tinh thần lực tra tấn Shinosuke. Nếu ai trước không được, như vậy một phương khác liền chiến thắng. Theo thời gian trôi qua, phương diện này tựa như là Shinosuke chiếm cứ ưu thế. Madara hồng lực giống như đã nhanh muốn tiêu hao hết, liền ngay cả trên mặt phẳng ảnh chân dung đều đã bắt đầu biến, bắt đầu mơ hồ. Toàn bộ thế giới tinh thần đối Shinosuke trói buộc cũng giảm bớt rất nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.